Nhật ký thần hộ mệnh đời em. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, tôi giúp cô ấy chuyển đồ đến nhà tôi và làm một bữa tiệc nhỏ hai người. Ai mà biết cô ấy lại say. Nước ngọt có ga chứ. Làm tôi khổ sở chết đi được. Nhưng bù lại tôi đã quay được đoạn clip có 102. Xem lại cười chảy cả nước mắt. Để chuẩn bị phòng cho cô ấy tôi đã phải chạy khắp các cửa hàng thú nhồi bông. Xuống nước nhờ vả mấy tay bạn tìm giúp. Cũng may cô ấy thích. Nếu không đúng là tốn công tôi. Nhìn cô ấy cười vui như thế quả thật không dễ dàng. Sau này tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy cười thật nhiều. Thật vui vẻ. Kêu cô ấy đi học bài mà khi tôi vào lại thấy cô ấy đang làm những động tác khùng khùng. Nhìn buồn cười lắm. Quay lại làm kỷ niệm cũng không tệ. Ai ngờ mới được một lúc cô ấy đã lăn ra ngủ. Hại tôi lại phải bế lên giường. Còn phải giải giúp cô ấy bài toán ấy nữa. Tình cờ tôi nhìn thấy tấm ảnh cô ấy đang nắm chặt trong tay. Lúc này tôi thấy ghen tị với người trong ảnh kinh khủng. Nhưng dòng chữ phía sau lại làm tôi dịu xuống. Anh trai yêu quý. Có lẽ anh của cô ấy sẽ mãi mãi chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô ấy kể cả khi đã chết. Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ đứng ngang hàng với anh ấy. Hoặc còn hơn, chắc chắn thế. Cách chương.